Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1243, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1243 của bộ truyện này. Xin chào bạn Khánh Trần Duy. Võ Luyện Điên Phong, chương 5754. Trên thực tế, lấy thực lực của Dương Khai, chính diện cường sát một hậu thiên vực chủ cũng chẳng phí bao nhiêu sức. Có điều sử dụng thủ đoạn mới, hành động càng thêm quỷ bí. Vực chủ kia thậm chí đến chết đều không thấy rõ ai đã giết mình. Trước cái nhìn của bọn người chim thiên hạc, Dương Khai ném thi thể kia qua một bên, lại xông vào thời không trường hà. Bên trong lập tức ám lưu hùng dũng, bọt nước văng khắp nơi. Mơ hồ có thể thấy tại một vài vị trí có nồng đậm mặt chi lực tiêu tan, còn có thân ảnh vực chủ lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên là vực chủ còn lại đang giãy giụa thoát khốn. Một lát sau, đại đạo chi lực ẩn lui, thời không trường hà biến mất, vực chủ bị vây ở trong đó lộ ra thân ảnh. Chỉ là vực chủ này đã không còn sinh cơ, toàn thân không có một nơi hoàn hảo, giống như bị chi nhận sắc bén cắt ngàn tỷ lần. Càng quỷ dị hơn là vực chủ này lại cho người ta một loại cảm giác già nua cực kỳ. Tựa như trước khi chết, hắn đã phải vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Bọn người chim thiên hạc nhìn mà than thở. Thời gian không gian đại đạo chi lực tràn ngập trường hà, quả thật là quá mức quỷ dị. Mà qua lần thử tay nghề này, Dương Khai đã hiểu đại khái về thủ đoạn mới. So với Nhật Nguyệt Thần Ấn, thời không trường hà khốn địch càng hữu dụng hơn. Nhật Nguyệt Thần Ấn chỉ đơn thuần là thủ đoạn giết địch, hoàn toàn không có công năng về phương diện này. Lực sát thương cũng ổn, chỉ là tiêu hao lớn. Dù sao, cần liên tục thôi động đại đạo chi lực để duy trì thời không trường hà. Tổng thể mà nói, còn có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ cần không phải thời gian dài ác chiến thì không có vấn đề gì. Đám người lại tiếp tục tiến lên. Thời gian trôi qua, chợt có thu hoạch. Nếu gặp mặt tộc, đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn có kết cục. Nếu gặp top 5, top 3 hoặc nhân tộc lạc đàn, Dương Khai sẽ tạm thời hợp nhất bọn hắn, đợi tụ tập đến số lượng nhất định, có sức tự vệ, là để cho bọn hắn kết bạn mà đi. Dù sao quá nhiều người tụ tập một chỗ không phải là chuyện hay, dù khi đó rất an toàn, nhưng mà thu hoạch sẽ đồng thời nhỏ đi. Bên cạnh Dương Khai, nhân số tối đa thời điểm một lần đạt đến hơn 10 người. Bọn người chim thiên hạc chưa bao giờ phát hiện chiến đấu với mặt tộc lại đơn giản nhẹ nhõm như vậy. Bọn họ đã từng tranh đấu chiến đấu với những vực chủ, nhưng bằng thực lực của bọn họ, đánh bại một hậu thiên vực chủ không khó, còn muốn giết thì không dễ dàng. Đi theo Dương Khai, phàm là gặp mặt tộc, gần như chẳng có một ai đào tẩu nổi. Tất cả đều bị giết sạch sẽ. Duy chỉ có một lần gặp một ngụy vương chủ đang dẫn theo mấy vực chủ hành động. Song phương đều tràn đầy phấn khởi trùng sát nhau. Kết quả chợt vừa thấy mặt, ngụy vương chủ giật nảy mình. Giao thủ được một lát, ngụy vương chủ kia cấp tốc bỏ dậy. Dương Khai lại không có buông tha, dẫn một đám người truy sát người ta hồi lâu. Đến khi đánh đổi một số thứ, đã thương ngụy vương chủ mới coi như thôi. Bọn người tất nhiên minh bạch dụng ý của Dương Khai. Trong thời gian này, Ngụy Vương chủ là tồn tại có tính uy hiếp lớn nhất đối với nhân tộc. Một khi gặp được cũng giết không được, vậy phải làm đối phương bị thương, cắt giảm thực lực của đối phương, tránh cho Ngụy Vương chủ đi tìm nhân tộc khác. Mặt tộc thụ thương nơi này khó mà tu dưỡng, cho nên nếu bị đánh trọng thương, bọn chúng gần như sẽ mất sức chiến đấu. Trận chiến kia nếu không phải bên cạnh Ngụy Vương chủ còn có mấy vực chủ khác phối hợp tác chiến, bọn người Chim Thiên Hạc thậm chí hoài nghi Dương Khai có thể làm thịt Ngụy Vương chủ. Trận chiến kia Ngụy Vương chủ trốn, nhưng mấy vực chủ hắn mang theo cũng bị chém, gọi là có thu hoạch. Một đường bước đi, chiến quả tương đối khá, thu hoạch rất nhiều. Những mặt tộc kia cũng góp nhặt phàm phẩm khai thiên đan. Bị chém, những vật này tất nhiên đều rơi vào hầu bao của đám người. Duy chỉ có để Dương Khai cảm thấy tiếc nuối là hắn mãi chẳng gặp được nhân thân của mình, cũng không còn cảm ứng được cực phẩm khai thiên đan. Đối với hắn, cùng nhân thân tụ hợp, tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan là hai mục tiêu của chuyến đi này. Cực phẩm khai thiên đan đã được một mai để cho Âu Dương Liệt tân tấn cử phẩm. Nhân thân lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hắn từ những cường giả nhân tộc tìm hiểu tin tức của Phương Thiên Tứ nhưng mà không có thu hoạch. Quanh đi quẩn lại, trong lúc đó đã qua hai lần đại đạo diễn biến, mà dần dần tần suất gặp phải địch nhân hoặc gặp người một nhà càng lớn hơn. Đây không thể nghi ngờ, nói rõ, không gian thế giới này đang trở nên rõ ràng hơn, không còn khiến cho người ta cảm thấy rộng lớn vô biên như lúc trước. Có lẽ đúng như Huyết Nha nói, sau khi Càn Khôn Lô diễn biến 9 lần, thế giới này sẽ triệt để bày ra diện mục chân chính. Trong hư không thâm thúy vô biên, có mấy cổ thi thể tàn phá lơ lửng, có thiên địa vĩ lực tiêu tán. Bên cạnh mấy thi thể còn có một số bí bảo phá toái, trong đó có một bộ thi thể trợn mắt tròn xoe, dù đã chết, thân thể vẫn đứng thẳng, ngàn nhiên nhìn chăm chăm về phía trước. Dường như cho đến khi chết, hắn cũng đang liều dốc hết sức để chiến đấu. Không chỉ như vậy, bốn phía hư không còn nổi lơ lửng mảnh vỡ Tiểu Càn Khôn, mặt chi lực quanh quẩn trên đó xác suất lớn đã bị chủ động dứt bỏ. Mọi người Dương Khai ngưng trọng nhìn tình cảnh này, từng người đều tâm tình nặng nề. Đoạn thời gian này đến nay, đội ngũ hắn không ngừng hợp nhất cường giả khác, lại chia rẽ gây dựng lại. Cho tới bây giờ, ngoài Lôi Ảnh còn có 5 người. Đám 3 người Chim Thiên Hạc luôn đi theo hắn. Còn có 2 người mới. Một người là Lâm Võ, một người khác thì xuất thân Động Thiên Phúc Địa, tên là Điền Tu Trúc, coi là người quen cũ của Dương Khai. Lâm Võ vận khí không tệ. Khi hắn vào chỉ là thất phẩm đỉnh phong, tìm được mấy phàm phẩm khai thiên đan, rồi tìm một nơi luyện hóa, tấn thăng bát phẩm. Mà Đồng Tĩnh hắn tấn thăng vừa đúng lúc bị bọn người Dương Khai đi ngang qua cảm giác, đi dò xét một phen hợp nhất tiến vào trong đội ngũ. Hôm nay, cường giả nhân mặt phần lớn đều kết bạn mà đi. Hắn một thân một mình nếu gặp mặt tộc, sợ rằng không có kết quả gì tốt. Mà hắn có thể an ổn luyện hóa linh đan, một mình tấn thăng, vậy mà không có địch nhân tiến đến quấy rầy. Không thể không nói, hắn là hạng người khí vận nồng đậm. Nhưng mà giờ này khắc này, vị tân tấn bát phẩm này trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, chỉ có nồng đậm ưu thương cùng phẫn nộ. Có bát phẩm chiến tử ở đây, mà lại không chỉ có một. Xem vết tích sau đại chiến, tối thiểu nhất, có 4-5 bát phẩm tán thân nơi đây. Càn Khôn Lộ thế giới, nhân mặt hai tộc cường giả hội tụ. Gặp không phải người giết ta thì chính là ta giết người, luôn luôn một hồi tranh đấu. Đoạn đường này đi tới, bọn người Dương Khai đã gặp qua không ít vết tích sau đại chiến. Trong đó có mặt tộc chiến tử, mà cũng có nhân tộc chiến tử. Dường như trước mắt này, chết trận 4-5 bát phẩm thì là lần đầu tiên gặp. Dù sao, 4-5 bát phẩm hội tụ đã có thể kết xuất tứ tượng hoặc là ngũ hành trận thế. Đội hình như vậy, đụng trúng Ngụy Vương chủ cũng có lực đánh một trận. Mà dưới hoàn cảnh đặc thù này, các Ngụy Vương chủ đều tương đối tiếc thân. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tối thiểu nhất có 2 Ngụy Vương chủ, hoặc là 1 Ngụy Vương chủ dẫn theo nhiều vực chủ cùng hành động. Chim Thiên Hạc nặng nề nói. Hẳn là có bát phẩm vừa tấn thăng không lâu, cảnh giới không vững chắc, bị mặt chi lực ăn mòn Tiểu Càn Khôn, chủ động, dứt bỏ đi cương vực. Nhưng mảnh vỡ Tiểu Càn Khôn lưu lại đây đều là cường giả nhân tộc dứt bỏ ra, sở dĩ suy đoán Chim Thiên Hạc cũng là có căn cứ. Bát phẩm coi như không định lại Ngụy Vương chủ, cũng không phải dễ dàng bị mặt chi lực ăn mòn Tiểu Càn Khôn. Hướng chi, mọi người phần lớn đều mang theo phá tà thần mâu. Thứ này phong tồn tịnh hóa chi quan, thời khắc mấu chốt có thể giải phóng xua tan đi mặt chi lực. Mà bị buộc dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn mang ý nghĩa nội tình bát phẩm này không có đủ, tịnh hóa chi quan cũng đã dùng nhưng không đủ. Nếu không, trong trận đại chiến này ai sẽ tùy tiện dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn? Làm vậy sẽ dẫn đến thực lực của bản thân giảm, chết càng nhanh hơn. Dương Khai im lặng không nói. Chim Thiên Hạc suy đoán hợp lý, nhưng cũng có một khả năng khác. Chỉ là từ dấu vết lưu lại, vẫn khó để nhìn ra đầu mối có giá trị. Nơi đây tràn ngập đạo ngấn pha toái, sớm đã cọ rửa đầu mối hữu dụng không còn một mảnh. Nếu là khả năng kia, vậy thì phiền toái rồi. Chính là đội ngũ Dương Khai gặp phải cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thu về đi. Nhìn qua vị kia, Dương Khai hơi than thở nhẹ một tiếng. Xem khuôn mặt bát phẩm này, hẳn là một vị nhân tài mới nổi. Không chết tại các nơi đại vực chiến trường, lại chết ở đây. Liệu Phỉ Phỉ lập tức tiến lên, vành mắt đỏ, thu mấy thi thể vào. Dù thân kinh bách chiến không phải chưa thấy qua sinh ly tử biệt, chinh chiến nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc tan biến. Thế nhưng, mỗi một lần nhìn thấy như vậy, nàng đều không có nhịn được mà chua xót đau lòng. Thường suy nghĩ, trên đời này sao phải có mặt tộc? Trên đời này nếu không có mặt tộc thì thật tốt biết bao. Nhưng trời không có toại lòng người, bọn họ sinh vào thời đại hỗn loạn, nhất định phải đến đối mặt hết thảy. Giống như trước mắt, mấy bát phẩm chiến tử nơi đây, bọn hắn thậm chí, ngay cả là ai ra tay đều không biết, đừng nói đến việc đi báo thù. Mà khi tiến vào thế giới này, mỗi người đều đã có tâm lý chiến tử. Thậm chí thời điểm bọn hắn tu hành, trưởng bối trong môn cũng đã dạy. Lên chiến trường, sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Chương 5755. Đám người tiếp tục tiến lên, tâm tình đều nặng nề, yên lặng không nói. Lần này cường giả hai tộc đều đến không ít, nhất là mặt tộc. Riêng là Ngụy Vương Chủ đã tầm 20 tên, mà có khả năng là nhiều hơn. Đội ngũ săn giết mặt tộc như Dương Khai, mặt tộc lại làm sao không săn giết nhân tộc. Ngoài giới, cách cục được hai tộc duy trì mấy ngàn năm bởi vì Càn Khôn Lô hiện thế đã triệt để bị đánh vỡ. Hai tộc giao phong đại quy mô, thế không thể miễn. Đại chiến chân chính quyết định vận mệnh hai tộc đã nhấc lên, tranh đấu trong thế giới này rất là trọng yếu. Nếu nhân tộc có thể giết càng nhiều mặt tộc, tranh đoạt càng nhiều cơ duyên, sau khi ra khỏi nơi này, thế cục ngoại giới tất nhiên sẽ có trợ giúp to lớn. Trái lại thì sẽ để cho mặt tộc chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Bao nhiêu năm qua, mỗi một lần Càn Khôn Lô hiện thế, các cường giả tiến vào bên trong tranh đoạt đều không chỉ là cơ duyên, mà còn là tộc vận. May mắn là lần này tình huống đặc thù, bởi vì toàn bộ mặt tộc tại mặt chi chiến trường tận diệt, dẫn đến tình báo đoạn tuyệt. Đối với Càn Khôn Lô, mặt tộc hoàn toàn không hay biết. So ra, nhân tộc biết nhiều hơn. Nhưng ưu thế tình báo này vẫn khó mà quyết định kết quả. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào nhân tộc cố gắng. Lần này Càn Khôn Lô sinh ra 9 viên cực phẩm khai thiên đan. Có thể xác định một viên đã bị Âu Dương Liệt luyện hóa. 8 viên còn lại đều mờ mịt vô tung. 9 viên khai thiên đan cực phẩm là không thể nào toàn bộ về tay của nhân tộc. Điểm này Dương Khai sớm đã có đoán trước. Trong chuyện đoạt đan này, hỗn độn linh tộc mới có được ưu thế trời ban. Hỗn độn linh tộc trải rộng toàn bộ thế giới này. Vô luận cực phẩm khai thiên đan hạ lạc ở đâu, xác suất lớn sẽ vào trong tay hỗn độn linh tộc trước. Dương Khai trước đó đạt được viên linh đan kia, không phải là từ đó mà đoạt tới hay sao? Bây giờ, còn dư lại 8 viên linh đan, vô cùng có khả năng đã rơi vào tay của hỗn độn linh tộc. Nếu nhân tộc hay mặt tộc phát hiện kịp lúc, còn có thể cướp đoạt lại. Nếu như chậm, hỗn độn linh tộc sẽ luyện hóa, cho dù tìm tới cũng là vô ích. Cho nên, Dương Khai cảm thấy, 9 viên đan dược, nhân tộc có thể đoạt được 4 viên đã là bội thu, càng nhiều hơn tất nhiên càng tốt. Hắn cố nhiên có Thái Dương, Thái Âm ký, nhưng mà muốn tìm cực phẩm khai thiên đan vẫn không phải chuyện dễ dàng, bằng không cho tới bây giờ nào chỉ tìm được một viên. Đang suy nghĩ nên như nào mới có thể tìm kiếm, Dương Khai bỗng quay đầu, trên mặt lộ ra dị sắc. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thái Dương Thái Âm ký vậy mà sinh ra cảm ứng. Thời tới cản không kịp. Dương Khai mừng thầm trong lòng. Lôi Ảnh trên bả vai hắn có chỗ phát giác, truyền âm nói. Phát hiện gì rồi ư? Linh đan. Dương Khai đáp, sau đó truyền âm cho đám người. Liễm tức tìm hành, đi theo ta. Nói rồi hắn dẫn đầu, lao về phía đó. Đám người đều vội vàng thu liễm khí tức, lại có Lôi Ảnh thôi động bản mệnh thần thông bao phủ đám người. Hư không yên tĩnh, một nhóm sáu người, một báo, giống như một vệt bóng đen, lặng yên lượt hành. Một lát sau, Dương Khai từ từ thu lại vẻ vui mừng, dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn phát giác phía trước có động tĩnh cường giả tranh đấu. Chỉ là bởi vì khoảng cách còn xa, không dám tùy ý điều tra, nên khó mà phân biệt thực lực của hai bên. Nhưng khoảng cách như vậy, dù ba vẫn có thể truyền đến. Thực lực của hai bên hiển nhiên không bình thường. Ngụy Vương chủ cùng bát phẩm sao? Không đúng. Người giao thủ chỉ có hai. Nếu thật là bát phẩm nào đụng trúng Ngụy Vương chủ, khẳng định là không có địch nổi, đâu còn có thể đánh kịch liệt như vậy được. Tiếp tục tiến lên, Dương Khai càng biểu lộ ngưng trọng. Đến lúc này, Điền Tu Trúc cũng có chỗ phát hiện, nghi ngờ nhìn Dương Khai, không rõ ràng cho lắm. Dương Khai làm thế nào mà phát giác được có dị thường? Khoảng cách không ngừng rút ngắn, mấy người chim thiên hạc rốt cuộc cũng phát hiện ra. Từng người ngưng thần mà chờ, âm thầm thôi động lực lượng, chỉ chờ Dương Khai ra lệnh liền xông lên giết địch. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều là như vậy, mỗi lần đều là đánh đâu thắng đó. Nhưng mà Dương Khai chợt dừng sắc mặt ngưng trọng, mắt trái hiển lộ một đạo thập tự nhân, màu vàng, đạo quỷ dị lại còn uy nghiêm. Thực tế khắc sâu vào trong tầm mắt, để tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề. Tình huống đáng lo lắng nhất đã xuất hiện rồi. Điền Tu Trúc cũng đã nhận ra không bình thường, chỉ là không có đồng thuật như Dương Khai, thấy không rõ tình huống bên chiến trường, nhìn không được, truyền âm hỏi. Dương sư đệ, song phương giao thủ là ai? Dư ba chiến đấu này quá mãnh liệt, người đều không thấy. Dư ba kia đã đánh sâu vào, khiến đạo ngấn hỗn loạn. Hắn có cảm giác như là cử phẩm đang giao thủ cùng với vương chủ. Dương Khai thở dài. Một vương chủ, một hỗn độn linh vương. Đám người nghe mà giật mình, ngay sau đó hít sâu một hơi, tất cả đều không dám tin nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khổ, đau đầu nói. Ta cũng hy vọng mình nhìn nhầm, nhưng giao thủ không phải là cường giả nhân tộc ta. Tình báo huyết nha cung cấp không có sai, trong này có hỗn độn linh vương có thể so với cửu phẩm nhân tộc cùng vương chủ mặt tộc. Trước đây, đám người không gặp được, hẳn là vận khí tốt, lại thêm loại tồn tại này vốn không nhiều, khó mà gặp. Lại không ngờ ở chỗ này vậy mà đụng trúng một vị. Dương Khai để lộ ra một tin khác, càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận. Mặt tộc có vương chủ ra đời sao? Sắc mặt của chim thiên hạc cực kỳ khó coi. Mặt tộc sau một trận chiến không chi vực, chỉ còn lại mặt Úc là vương chủ. Trong càn khôn lô không có tồn tại cấp vương chủ, mạnh nhất là Ngụy vương chủ. Vậy mà lúc này nơi đây lại xuất hiện một vương chủ, rõ ràng là đản sinh ở trong thế giới càn khôn lô. Nói cách khác, tên này đạt được một viên cực phẩm khai thiên đan, sau đó luyện hóa. Đối với càn khôn lô, mặt tộc xác thực hoàn toàn không biết gì. Nhưng cực phẩm khai thiên đan thần diệu vô song, cường giả mặt tộc không được thì thôi. Lần này mục tiêu của bọn hắn là đánh giết nhân tộc, phá hư cơ duyên của nhân tộc. Nhưng mà một khi thứ này vào tay, mặt tộc tất nhiên là có thể cảm nhận được sự thần kỳ của nó. Chỉ cần luyện hóa là có cơ hội tấn thăng vương chủ. Mặt tộc phải đến nhiều nhân thủ như vậy, luôn có kẻ khí vận gia thân có được cơ duyên. Tân vương chủ này hẳn là một kẻ may mắn. Mà vận khí của hắn không chỉ giúp hắn tìm được một viên cực phẩm khai thiên đan. Dương Khai là bị Thái Dương Thái Âm ký hấp dẫn. Nói cách khác, nơi này là có một viên cực phẩm khai thiên đan khác. Hắn mở diệt thế ma nhãn, không chỉ thấy hai thân ảnh kịch liệt giao phong, càng thấy cực phẩm khai thiên đan kia. Trong thể nội, một đoàn hỗn độn thể không có hình thái cố định, thỉnh thoảng lại có hào quang mờ mịt tỏa ra. Đây không phải cực phẩm khai thiên đan, thì còn là gì? Vương chủ này hẳn là phát hiện cơ duyên nơi đây, cho nên muốn cướp đoạt. Nhưng mà không ngờ nơi này lại có một hỗn độn linh vương. Vậy là song phương ra tay đánh nhau. Mà Dương Khai quan sát thấy thực lực hỗn độn linh vương cao hơn vương chủ, rõ ràng chiếm thế thượng phong. Chuyện này có thể hiểu, vương chủ mới tấn thăng chưa bao lâu, giống như Âu Dương Liệt, đại khái còn chưa kịp quen thuộc lực lượng, không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực vốn có. Còn hỗn độn linh vương này ít nhất phải đản sinh tại thời điểm Càn Khôn Lô hiện thế trước kia. Huống chi, nơi này chẳng những có một hỗn độn linh vương, còn có rất nhiều hỗn độn linh tộc đã có thực thể. Những hỗn độn linh tộc kia hình thái khác nhau, có là hình người, có trông giống mặt tộc. Tần thần thủ hộ hỗn độn thể đang thôn phệ cực phẩm khai thiên đan, chờ đợi một hỗn độn linh vương khác sinh ra. Là hắn ta. Liệu Phỉ Phỉ bỗng mở miệng nói. Đám người không hiểu, Liệu Phỉ Phỉ mới nói. Lúc trước, chư tộc nhân chiến tử, hẳn là do vương chủ này làm. Bọn người chim thiên hạc chợt hiểu ra, Điền Tu Trúc cũng gật đầu. Vô cùng có khả năng này. Dương Khai không ngoài ý muốn, trên thực tế, lúc trước nhìn thấy chiến trường kia, Dương Khai đã hoài nghi liệu có phải do vương chủ ra tay. Bốn năm bát phẩm liên thủ trừ khi gặp được cường địch, chứ không đến mức bị giết không còn một mảnh, đơn độc đấu cùng một ngụy vương chủ cũng không làm được. Nhưng nếu là một vương chủ chân chính, vậy thì phải xem xét lại rồi. Chẳng qua chiến trường kia không lưu lại đầu mối hữu dụng, hắn khó có thể kết luận. Bây giờ thấy vương chủ hết thảy đều sáng tỏ. Mấy bát phẩm kia hẳn là gặp phải vương chủ này, tuy là kết thành trận thế cũng không địch nổi mà bị chém. Sau đó vương chủ lại đến nơi đây, phát hiện ra cực phẩm khai thiên đan. Hiện nay, mặt tộc có thể phục dụng cực phẩm khai thiên đan để sinh ra vương chủ mới, mang ý nghĩa nhân tộc mất một cơ hội sinh ra một cửu phẩm. Ưu thế do Âu Dương Liệt tấn thăng cửu phẩm mang tới đã bị san bằng. Chín viên khai thiên đan cực phẩm, bây giờ đã có 3 viên được xác định. Một viên tạo ra cửu phẩm Âu Dương Liệt, một viên tạo ra vương chủ, viên thứ 3 đang bị một đoàn hỗn độn thể luyện hóa. Chương 5756. Chín viên cực phẩm khai thiên đan, còn thừa 6 viên mờ mịt vô tung. 6 viên linh đan này, nhân tộc có thể đoạt được mấy viên cũng là không thể biết. Cho nên vô luận như nào, viên thứ 3 này không thể nào để rơi vào trong tay của mặt tộc. Nếu không, tình cảnh của nhân tộc sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Nhưng muốn đoạt lấy viên linh đan này thì khó khăn cỡ nào. Nơi đây không chỉ có một hỗn độn linh vương, còn có hỗn độn linh tộc. Dương Khai thấy chúng có hơn 10 tên. Nơi này hẳn là một điểm tụ tập của hỗn độn linh tộc. Trước đây hắn chưa bao giờ phát hiện có nhiều hỗn độn linh tộc như vậy tụ tập một chỗ. Bọn chúng không giống như hỗn độn thể ngơ ngơ ngác ngác, không có ý thức tự chủ, thậm chí không có hình thái cố định. Đoạn đường này đám người cũng gặp không ít hỗn độn linh tộc. Hỗn độn linh tộc thường có thể phát huy ra thực lực tương đương với thất phẩm, thậm chí là bát phẩm khai thiên. Một hai tên còn không tính là gì, hơn 10 tên tụ tập một chỗ, quả thực là khó đối phó. Giờ phút này vương chủ kia có vẻ như đâm lao phải theo lao. Bản thân hắn là dùng cực phẩm khai thiên đan thành tựu vương chủ chi thần, tất nhiên biết diệu dụng của linh đan kia, hữu tâm muốn cướp đoạt, nhưng mà căn bản là bất lực, lại không nỡ cứ thế từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục triển đấu. Quan sát một lát, Dương Khai truyền âm cho đám người, lại yên lặng thối lui. Đến một nơi an toàn, không cảm giác được dư ba của tranh đấu, Dương Khai mới nói. Điền sư huynh, chư sư đệ sư muội tạm thời giao cho ngươi. Ngươi dẫn bọn hắn mau mau rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Điền Tu Trúc cau mày. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn thừa dịp hai tên kia giao chiến mà đến quấy rối sao? Đây không phải là chủ ý tốt. Hai cường giả đỉnh cao chiến đấu, không phải người bình thường có thể nhúng tay. Dương Khai cũng không được. Hắn còn muốn thuyết phục một hai, lại nghe Dương Khai nói. Bên kia, có một viên cực phẩm khai thiên đan, ta muốn tranh đoạt. Lời đến bên miệng lại nuốt trở về, Điền Tu Trúc ngạc nhiên không thôi. Bên kia có cực phẩm khai thiên đan sao? Sư đệ ngươi thấy được ư? Những người khác đều kích động phân chấn. Một viên cực phẩm khai thiên đan chính là đại biểu một cửu phẩm khai thiên. Nhất là bọn người chim thiên hạc đã tận mắt chứng kiến Âu Dương Liệt tấn thăng, nào có thể thờ ơ. Dương Khai gật đầu. Nó đang bị một đoàn hỗn độn thể luyện hóa. Càng có hơn 10 hỗn độn linh tộc ở một bên thủ hộ. Vương chủ hẳn là phát hiện viên linh đan này, nên mới gây nên xung đột. Hơn 10 hỗn độn linh tộc. Mọi người nghe đều hít sâu một hơi. Bọn hắn cũng biết hỗn độn linh tộc. Hơn 10 tên hội tụ một chỗ cũng không phải là dễ đối phó. Chẳng trách. Điền Tu Trúc nói, cứ thắc mắc tại sao vương chủ gây lên xung đột với hỗn độn linh vương. Nguyên lai là vì cực phẩm khai thiên đan. Nếu như vậy, chúng ta cùng nhau hành động, có thể chiêu ứng cho nhau. Bọn người chim thiên hạc đều gật đầu. Muốn cướp đoạt một viên linh đan từ hơn 10 hỗn độn linh tộc, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Không cẩn thận, liền có thể thân hãm lao tù. Bọn hắn cùng Dương Khai có thể kết thành trận thế chia sẻ áp lực, dù sao còn tốt hơn so với việc Dương Khai đơn đả độc đấu. Dương Khai lắc đầu nói, không được đâu, chư vị theo ta cố nhiên xác suất thành công lớn hơn, nhưng coi như đoạt được linh đan kia, chưa chắc có thể bình an chạy thoát. Ta mang theo Lôi Ảnh, hành động cũng dễ dàng hơn. Điền Tu Trúc suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Xác thật là vậy. Lôi Ảnh có bản mệnh thần thông ẩn nấp hành tung. Dưới thần thông gia trì, nó cùng Dương Khai có thể tiếp cận chỗ linh đan kia. Dùng thủ đoạn của Dương Khai, cơ hội lớn đem linh đan kia đoạt tới tay. Chỉ cần linh đan tới tay, không gian thần thông thôi động, rất nhanh, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Nếu như mang theo 5 người bọn hắn, cũng không tiện để hành động. Nghĩ rõ ràng các mấu chốt bên trong, Điền Tu Trúc nghiêm mặt nói. Sư đệ, ngàn vạn cẩn thận. Linh đan kia có thể đoạt thì đoạt, nếu quá nguy hiểm chớ có cậy mạnh, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt, sự đệ bình an mới là tương lai của nhân tộc. Dương Khai gật đầu, ta biết mà. Điền Tu Trúc lại ôm quyền rồi quay sang với đám người mà hô, chúng ta đi. Mấy người chim thiên hạc cũng là hiểu chuyện, nhào nhào hành lễ cáo từ Dương Khai, theo sát Điền Tu Trúc. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Dương Khai xoay người, cùng với Lôi Ảnh lặng lẽ lao vào chiến trường. Về phần an nguy của 5 người thì không cần quá lo. 5 người có thể kết thành ngũ hành trận thế. Chỉ cần không gặp phải vương chủ hoặc là số lớn cường giả mặt tộc, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm. Dù gặp phải ngụy vương chủ cũng có sức đánh một trận. Không bao lâu, trở lại biên giới chiến trường kia, Dương Khai lại mở ra diệt thế ma nhãn nhìn ra xa. Không thể không nói, bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh xác thực là cao minh. Dưới khoảng cách như vậy, nếu như Dương Khai lẻ loi một mình, rất có thể sẽ bị phát hiện ra hành tung. Nhưng dưới thần thông che lấp của Lôi Ảnh, vô luận là hỗn độn linh vương hay là mặt tộc vương chủ, hoàn toàn không phát giác có người nhìn trộm bọn hắn. Tĩnh tâm quan sát, Dương Khai không khỏi sốt ruột. Lôi Ảnh lặng lẽ truyền âm. Nắm chắc không? Nó là yêu thân của Dương Khai. Dù bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khác biệt, dẫn đến tính cách khác biệt, nhưng mà cũng kế thừa bản tính của Dương Khai. Đừng thấy Dương Khai nói hời hợt với đám người Điền Tu Trúc, như thể cướp linh đan kia dễ như trở bàn tay, mà nó lại biết hy vọng không quá lớn. Quả nhiên, Dương Khai đáp. Không đến 3 phần. Hơn 10 hỗn độn linh tộc, cố nhiên khó đối phó, có điều Dương Khai không cần giao thủ với chúng. Có thần thông Lôi Ảnh, chỉ cần có thể tiếp cận đến khoảng cách nhất định, Dương Khai ắt có niềm tin đạt linh đan. Chỗ khó của việc này là sau khi đạt được thì bỏ chạy kiểu gì? Vương chủ và hỗn độn linh vương đang đánh đến hôn thiên hôn địa ám, có vẻ như nhất định phải phân ra sinh tử. Nếu có lực lượng bên ngoài dám nhúng tay cướp linh đan, Dương Khai dám cam đoan bọn hắn sẽ lập tức liên thủ đối phó với mình. Một cường giả đỉnh cao dạng này, Dương Khai đều không có lòng tin địch nổi, đừng nói là hai, bởi chỉ cần trì hoãn trong nháy mắt đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cực phẩm khai thiên đan cố nhiên là trọng yếu, nhưng vì cướp đoạt linh đan mà dâng lên tính mạng mình, sau đó đan vẫn cứ mất thì đúng là không đáng. Lôi Ảnh nghe lập tức to đầu, không đủ 3 phần nắm chắc, quả thật là quá mức hung hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Chờ thôi. Dương Khai lời ít mà ý nhiều. Chờ cái gì? Lôi Ảnh không khỏi nghi hoặc. Dương Khai ung dung liếc nhìn nó. Lôi Ảnh lập tức nổi nóng. Ta là yêu thân của ngươi. Ta chính là ngươi. chớ có dùng ánh mắt này mà nhìn ta. Dương Khai bị nghẹn họng, lời này không sai, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Người nhìn xem, ai lợi hại hơn ai? Dĩ nhiên là Hỗn Độn Linh Vương. Chuyện này còn phải hỏi hay sao? Hỗn Độn Linh Vương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hai bên kịch liệt giao phong, Mặc tộc vương chủ cơ hồ bị đè lên đánh, mặc dư lực xung quanh nồng đậm. Vậy người cảm thấy vương chủ có cơ hội cướp đoạt linh đan kia hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Đơn độc một Hỗn Độn Linh Vương thôi, hắn đã không thể thoát. Đừng nói là còn có hơn 10 Hỗn Độn Linh tộc thủ hộ cực phẩm khai thiên đan. Dương Khai có 3 thành cơ hội, vương chủ Mặc tộc ngay cả một thành cơ hội cũng không có. Trừ phi hắn có bản lĩnh ngăn chặn Hỗn Độn Linh Vương. Đã không có cơ hội, về sao hắn lại đánh mãi? Sao không ngoan ngoãn rút lui? Hắn giao thủ với một Hỗn Độn Linh Vương là phải chịu nguy hiểm lớn. Nếu bị đả thương thì không phải là kết quả vui sướng gì. Điểm này hắn chắc chắn biết. Lôi Ảnh lập tức ý thức được điều gì. Ý người lạ. Đã không có bản sự cướp đoạt linh đan, lại không rút đi, ta đoán hắn đã triệu tập giúp đỡ. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Lôi Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, hai con mắt báo màu hổ phách sáng lên mấy phần, không khỏi hồi tưởng. Lúc trước, nói với các vực chủ tranh đoạt cực phẩm khai thiên đan, không phải là như vậy sao? Những vực chủ kia thông qua mặt xào hô bằng gọi hữu, nếu không phải Dương Khai vừa lúc phát hiện nó chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ chạy mà thôi. Có lẽ đang có mặt tộc quanh đây, chỉ là chúng ta không phát hiện ra. Dương Khai vừa nói, mắt trái đồng thời càng quét vào sâu trong hư không, là không thể tìm được gì. Lôi Ảnh đắc ý phi thường. Không hổ là ta, vậy mà có thể suy nghĩ thấu triệt như vậy. Dương Khai im lặng, yêu thân này xem ra không kế thừa trí tuệ của mình rồi. Bất quá cũng có thể lý giải, nó là yêu tộc mà. Hai đại chí tôn kịch liệt chiến với nhau không biết kéo dài bao lâu, không biết phải đánh đến khi nào. Dương Khai không nhàn rỗi, đây là lần đầu gặp được một Hỗn Độn Linh Vương, lại có một đối thủ tiêu chuẩn tranh đấu với nó, vừa hay có thể quan sát phương thức đấu chiến của đối phương. Rất nhanh, Dương Khai phát hiện ra một vài thứ. Hỗn Độn Linh Vương được coi là một loại sinh linh, còn không bằng nói là tập thể đại đạo. Bản thân nó thuần túy là do đủ loại đại đạo chi lực tụ tập mà thành, chỉ là hóa thành dáng vẻ hình người, có suy nghĩ của mình. Mà phương thức nó đối địch cũng cực kỳ đơn giản. Đó chính là không ngừng thôi động đủ loại đại đạo chi lực, hóa thành thế công sắc bén. Đơn giản mà lại cực kỳ mãnh liệt. Mỗi một kích đều có uy năng rung chuyển trời đất, đánh cho hư không bốn phía băng liệt, đạo ngấn hỗn loạn. Dương Khai âm thầm so sánh, nếu để cho Âu Dương Liệt tới, xác suất lớn không phải đối thủ của Hỗn Độn Linh Vương. Chương 5757. Nồng đậm đạo ngấn tràn ngập trong thế giới này chính là nguồn lực lượng của nó. Chỉ cần thân ở thế giới này, nó vĩnh viễn không biết mệt mỏi, có thể chiến đấu đến thiên hoàng địa lão. Quan sát nửa ngày, Dương Khai đạt được một kết luận. Hỗn Độn Linh Vương khó đối phó, muốn giết nó phải chặt đứt liên hệ giữa nó và ngoại giới. Nơi phải cắt đứt nơi phát ra lực lượng của nó mới được. Vương chủ hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nên đang không ngừng thôi động mặt chi lực, muốn hóa thành bình chướng, ngăn cách lực lượng bổ sung. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Thực lực của Hỗn Độn Linh Vương vốn là mạnh hơn hắn, có thể tự vệ đã không tệ rồi, đâu còn có thể làm gì khác. Quan sát nửa ngày, hai vị này đấu đến nước sôi lửa bỏng, kịch liệt phi thường. Đột nhiên, vương chủ nổ tung hóa thành từng đoàn mặt vân đi tứ tán. Hỗn Độn Linh Vương đánh tan mặt vân, lại không thể tìm được địch nhân, không đuổi theo. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng, sừng sững ở nguyên địa, thủ hộ tộc đàn sau lưng. Dương Khai trợn mắt há mồm, mình đoán sai sao? Không thể nào. Nếu không phải là đang chờ đợi viện quân, vương chủ cần gì phải đánh với một Hỗn Độn Linh Vương? Huống chi, mặt tộc hoàn toàn có thể mượn nhờ mặt xào cỡ nhỏ đưa tin, triệu tập giúp đỡ. Vương chủ vậy mà rút đi, làm cho tình cảnh của Dương Khai trở nên xấu hổ phi thường. Lúc trước có bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh, một người một báo ẩn nấp cách chiến trường không quá gần. nhưng mà cũng tuyệt đối không xa. Trước đó không bị phát giác là bởi vì hỗn độn linh vương bị vương chủ kiềm chế tinh lực. Giờ phút này vương chủ bỏ chạy, hỗn độn linh vương không có cản trở là có biến cố trước đó, chỉ sợ bất luận gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho nó cảnh giác. Khiến cho Dương Khai với Lôi Ảnh ngón tay cũng không dám động đậy. Lôi Ảnh càng thôi phát thần thông đến cực hạn, rồi trông về, nét mặt trưng cầu, ý kia rất rõ ràng, làm sao bây giờ? Giờ khắc này nó ngay cả truyền âm cũng không dám. Dương Khai trầm mặt, bây giờ hoặc là rút đi, mà rút đi xác suất lớn sẽ bại lộ. Bất quá cũng không sao, hỗn độn linh vương hẳn là sẽ không truy sát. Có điều kế hoạch cướp đoạt linh đan phải ngâm nước nóng. Một viên linh đan ngay trước mặt, Dương Khai sao có thể cam tâm rút lui. Mà đây, còn là một linh đan sẽ tạo ra một cửu phẩm nhân tộc. Hắn vẫn cảm thấy suy đoán của mình không sai. Vương chủ sợ dĩ rút đi hẳn là trong thời gian ngắn viện binh chưa tới được. Đã tới không được, vậy liền không cần dây dưa tiếp. Chờ viện binh đến, lại ra tay cũng không có muộn. Hắn rất nhanh quyết định tiếp tục chờ. Nếu như mặt tộc vương chủ quay lại, liền chứng minh phỏng đoán của hắn không có sai lầm. Tới khi đó, liền có không gian cho hắn phát huy. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Lôi Ảnh gần sắp không kiên trì được nữa. Nếu Lôi Ảnh không kiên trì nổi, bọn hắn sẽ bị lộ. Dương Khai đang cân nhắc có nên tạm thời thối lui hay không. Chợt đúng lúc này, một cổ khí thế cường đại không che giấu chút nào bay lên. Lập tức hấp dẫn hỗn độn linh vương. Ngay sau đó một đoàn mặt vân to lớn cấp tốc đánh tới. Trong chớp mắt vọt tới trước mặt hỗn độn linh vương, lần nữa đánh thành một đoàn. Quay lại rồi. Vương chủ trước đó bỏ chạy quả nhiên trở về. Dương Khai đại định nháy mắt ra dấu cho Lôi Ảnh. Lôi Ảnh nhẹ nhàng thở ra thoáng hạ uy lực thần thông. Từng có kinh nghiệm giao thủ, vương chủ rõ ràng càng thêm cẩn thận. Dù không địch lại hỗn độn linh vương, nhưng hỗn độn linh vương muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ. Bên này đâu tới khí thế ngất trời. Từ nơi khác bỗng có một đạo khí tức cường đại xâm nhập, không kém chút nào so với vương chủ. Khí tức này giống như đèn sáng trong đêm tối, cực kỳ rõ ràng. Dương Khai nghĩ ngay đến Ngụy vương chủ. Bởi vì không cách nào trưởng khống toàn bộ lực lượng, Ngụy vương chủ khó mà thu liễm khí tức, cho nên khó có thể ẩn nấp thân hình. Giờ phút này xuất hiện chính là một vị Ngụy vương chủ. Mà dưới cảm giác của Dương Khai, bên cạnh Ngụy vương chủ này còn tụ tập mấy tên vực chủ. Đây chính là trợ thủ của mặt tộc vương chủ triệu tập tới. Tình cảnh này cùng Dương Khai phỏng đoán trước đó không khác nhau chút nào. Mặt tộc vương chủ dây dưa hỗn độn linh vương để cường giả mặt tộc khác tùy thời cướp đoạt cực phẩm khai thiên đan. Không cách nào ẩn nấp thân hình, Ngụy vương chủ dẫn theo mấy vực chủ vừa giết thẳng tới đám hỗn độn linh tộc. Hỗn độn linh vương phát giác điểm này xuất thủ càng tàn nhẫn, rõ ràng là muốn nhanh chóng đánh lui đối thủ của mình. Nhưng mà thực lực hai bên cơ bản cùng một cấp độ, địch nhân toàn lực phòng thủ, muốn cấp tốc đánh lui nào có dễ dàng. Dưới thế công của hỗn độn linh vương, Ngụy vương chủ ngang nhiên giết vào đám hỗn độn linh tộc. Hơn 10 hỗn độn linh tộc lưu lại gần 10 tên thủ hộ hỗn độn thể luyện hóa cực phẩm khai thiên đan. Những tên còn lại thì phấn khởi nghênh chiến. Mặt chi lực tiêu tán, đại đạo chi lực tan rã, tràn diện rối tinh rối mù. Dùng Ngụy vương chủ làm tiên phong, kết thành trận thế với mấy vực chủ, một đường mạnh mẽ đâm tới, rất nhiều hỗn độn linh tộc khó có thể ngăn. Những hỗn độn linh tộc này thực lực cao thấp khác biệt, phần lớn đều tương đương với thất phẩm, ước chừng chỉ có 1/3 tương đương với bát phẩm, sao có thể ngăn được một Ngụy vương chủ. Cũng may, nơi đây chẳng những có hỗn độn linh tộc đã ngưng tụ thực thể, còn có số lượng hỗn độn thể khó mà tính toán. Dưới sự khống chế của những hỗn độn linh tộc, vô số hỗn độn thể từ tứ phía dũng mãnh lao tới, không biết sinh tử, không có đau đớn, ngăn chặn thế công của mặt tộc. Trước đây, Âu Dương Liệt tấn thăng cửu phẩm, lúc bọn người Dương Khai thủ hộ, bị những hỗn độn thể dày vò cho luống cuống tay chân. Nếu không phải Dương Khai tìm hiểu ra thời không trường hà, cục diện sẽ mất khống chế. Giờ này khắc này, cục diện thật sự đã không thể kiểm soát. Mặt tộc đại khái cũng không ngờ số lượng hỗn độn thể không đáng chú ý kia lại nhiều lên khó chơi như vậy. Nhìn từ xa, bọn hắn tự như là lâm vào trong đại dương mênh mông, ngưng tụ bởi hỗn độn thể. Trong đó còn có hơn 10 hỗn độn linh tộc nhìn chăm chăm. Ngụy Vương chủ giận không thể nuốt, thực lực đã phát huy đến cực hạn. Vô biên mặt chi lực phun trào, quả thực là dẫn mấy vực chủ dứt ra một con đường máu, xông tới chỗ cực phẩm khai thiên đan. Chỉ cần có thể đoạt được cực phẩm khai thiên đan, bọn hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Thế giới rộng lớn vô biên thế này, hỗn độn linh tộc tất nhiên là khó mà truy kích. Lúc này song phương không có ai chú ý. Trong hư không có một bóng đen nhỏ, như quỷ mị lặng lẽ tiếp cận chiến trường, chậm rãi đi đến vị trí cực phẩm khai thiên đan. Bên trong bóng đen, Lôi Ảnh toàn lực thúc giục bản mệnh thần thông. Bản thân Dương Khai thì thu liễm khí tức đến cực hạn, hòa làm một thể với bóng đen. Khổ đợi đã lâu, đã chứng minh suy đoán không sai. Mặt tộc đã động thủ, Dương Khai há sẽ nhàn rỗi. Có thể đoạt được hay không, vậy phải xem Lôi Ảnh có thể đưa hắn đến vị trí thích hợp hay không. Muốn xông qua chiến trường kịch liệt này không có dễ, luôn có vụn vặt lẻ tẻ hỗn độn thể trong lúc vô tình xâm nhập trong bóng đen. Tất cả đều bị Dương Khai tiện tay nhiếp trụ. Cũng may, nơi này hỗn độn thể đông đảo, song phương giao chiến đều không phát giác được điều gì dị thường. Mắt thấy khoảng cách cực phẩm khai thiên đan ngày càng gần, sắp có thể xuất thủ. Một giải lụa mặt chi lực vô tình quét qua chỗ bóng đen. Xuất thủ là một vực chủ. Hỗn độn thể bị Dương Khai thu đi, không có ai quá mức chú ý. Nhưng chút động tĩnh trong thời gian cực ngắn đó là khiến cho vực chủ kia cảnh giác. Trong lúc kịch chiến, hắn ngẩng đầu nhìn bóng đen một cái rồi quát. Chư vị, cẩn thận! Hắn còn tưởng rằng có hỗn độn linh tộc ẩn nấp đánh lén. Tiếng hô này đã làm cho Dương Khai và Lôi Ảnh bại lộ sạch sẽ. Dương Khai rõ ràng phát giác hai đạo khí thế mạnh mẽ từ chỗ chiến trường vương chủ tràn ngập tới. Hiển nhiên là hai cường giả này cũng đang dò xét tình huống. Dương Khai tức đến bể phổi. Chỉ cần năm hơi nữa thôi, hắn nhất định có thể bình an xuất thủ, đạt được cực phẩm khai thiên đan. Sau đó thôi động không gian pháp tắc bỏ chạy. Xác suất lớn có thể lông tóc không thương, đoạt lấy phần cơ duyên này. Nhưng mà phen này dự tính lại bị một tên vực chủ vô tình làm cho hư. Nhân sinh 10 phần không được như ý. Trong chớp mắt, một dải lụa giống như sông lớn đã tế ra. Sông lớn cuồn cuộn cuốn. Hỗn độn thể đang luyện hóa khai thiên đan cùng 10 hỗn độn linh tộc đều bị cuốn vào. Biến cố phát sinh quá mức quỷ dị, song phương giao chiến rõ ràng đều sừng sốt. Ngay sau đó có tiếng gầm lên giận dữ. Là nhân tộc, ngăn hắn ta! Là Ngụy Vương chủ phản ứng, lập tức giận dữ. Bọn hắn liều sống liều chết, lại có nhân tộc chơi trò rút củi dưới đáy nồi, làm sao có thể nhịn được? Kết thúc tập 1243 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.